Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 13. Nửa tháng sau, Ninh Tịnh từ hệ thống chỗ biết được, Vuni đã xuất đội hướng cự mộc chi xâm xuất phát. Hắn ở thị trấn có phòng ở, nhưng xét thấy hắn cùng Natalie vẫn luôn ở ngoạn nhi ngầm luyến. Hai người trước mắt ở tại rời xa thị trấn trong rừng rậm một tòa nhà gỗ nhỏ. Cụ thể địa chỉ, liền Ninh Tịnh cũng không rõ lắm. Ni theo Vuni rời đi. Mạn Càng Dương đi săn quyền cũng từ ngư dân chuyển giao tới rồi thợ săn tiền thưởng trong tay. Thuyền đánh cá sôi nổi trở lại hải cảng, phơi võng đình bát, tiền thưởng tộc tắc xoa tay hầm hè, bắt đầu ở dương mặt phân chia lãnh địa. Bố trí bẫy dập, mùa đông trận đầu tuyết rớt xuống khi, thi đậu chi hệ nhân ngư đem từ rét lạnh địa phương di chuyển đến ấm áp Mạn Càng Dương. Thợ săn tiền thưởng đem nghênh đón bọn họ một năm lớn nhất được mùa quý. Đương nhiên, nhân ngư này số lượng, cũng không có khoa trương đến, một võng đi xuống là có thể vớt đến 10 điều trình độ. Nhưng so sánh với ngồi xổm võng biên chụp mấy tháng rồi bỏ cũng bắt không đến một cái nhân ngư mùa. Thế hàng, sấn cơ hội này, tốt xấu có thể bắt được không dưới 5 điều nhân ngư. Đã coi như là được mùa. Ninh Tịnh tương ứng hiệp hội, ở thợ săn tiền thưởng trong thế giới cũng rất có danh khí. Mạn Càng Dương vùng này thợ săn hiệp hội nhiều đếm không xuề. Duy độc nàng hiệp hội được giải nhất. Cho nên, ở phân chia dương mặt khi, bọn họ phao liên tiếp dây thừng, khoanh lại tiếp cận 2/3 chỗ ngồi. Ninh Tịnh líu lưỡi, này cũng quá hoành hành ngang ngược đi, khó trách có thể bắt được tạp ngươi lạc hệ thống. Đại vây quanh răng lưới có giữ gốc sao, Natalie tử vong sự kiện. Đem phát sinh tại đây một lần đi săn quý trong lúc. Đi săn quý kết thúc khi, nàng đã bị chế thành tiêu bản. Vận đến vương đô, cho nên, Ninh Tịnh chỉ cần bảo đảm tạp ngươi lạc lần này đi săn quý không có bị bắt đến. Như vậy, hiệp hội đám tôn tử kia đối hắn uy hiếp, liền sẽ theo Vuni trở về mà hoàn toàn tan rã. Vậy cá hoàn hảo tạp ngươi lạc, cướp lấy Natalie trái tim động cơ đem không còn nữa tồn tại. Như vậy, cốt truyện bế tắc, cũng tương đương thành công mà giải khai một nửa. Hôm nay vào đêm, lại là lệ thường uy cá thời gian. Kỳ thật, sớm tại 4 năm trước, thích ứng Mạn Càng Dương hoàn cảnh sau, tạp ngươi lạc liền bắt đầu một mình săn thực. Có đôi khi, Ninh Tịnh sẽ nhìn đến hắn trên người xuất hiện lớn lớn bé bé vết thương. Nhưng nàng đều không có hỏi đến, tạp ngươi lạc cũng không có tố khổ. Bọn họ cũng đều biết, đây là vì ở trong biển sống sót mà nhất định phải đi qua tôi luyện. Theo tạp ngươi lạc lớn lên, hẳn ánh mắt càng thêm kiên nghị, nanh vuốt càng thêm sắc bén, trên người vết thương cũng càng ngày càng ít. Ninh Tịnh liền biết, tại đây phiến hải vực, hắn đã chậm rãi trưởng thành xuất sắc săn thực giả. Tuổi nhỏ khi ăn không đủ no là chuyện thường ngày, nhưng hiện tại, uy no chính mình, đối tạp ngươi lạc mà nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, Ninh Tịnh vẫn như cũ mỗi cách mấy ngày đều sẽ mang một chút nhân loại đồ vật cho hắn ăn. Thỏa mãn muốn ăn chỉ là cái ngụy trang, tăng tiến cảm tình, soát nhân phẩm trị mới là quan trọng mục đích. Đêm nay, Ninh Tịnh mang chính là thấp xứng bản bánh đậu xanh. Đậu xanh loại này thu hoạch là mấy tháng trước từ khắp đại lục tiến cử Perseus đại lục. Rất nhiều người đều chỉ đem nó trở thành kỳ quái rau dưa. Ninh Tịnh đối thế giới hiện đại thực đơn còn có ấn tượng. Dẫn đầu khai phá ra tân ăn pháp, tuy rằng chịu nấu nướng điều kiện hạn chế, bán tương không quá khai vị, nhưng hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Ni nếm một khối. Nàng liền hiến vật quý dường như bao nổi lên dư lại. Mang đến cấp tạp ngươi lạc hưởng dụng, nhìn kia hai khối bởi vì khuyết thiếu nhân công sắc tố mà có vẻ vần đục phát hoàng bánh đậu xanh. Tạp ngươi là khóe mắt rõ ràng trừu trừu, Ninh Tịnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tạp ngươi lạc đành phải liều mình bồi quân tử, cầm một khối lên, thử độc dường như cắn một ngụm mani. Dây tiếp theo, tạp ngươi lạc sắc mặt liền thay đổi, bay nhanh mà đem kia khẩu bánh đậu xanh phun ra, hương vị hảo quái, có như vậy khó ăn sao? Ninh Tịnh buồn bực cực kỳ, đoạt lấy hắn trong tay dư lại nửa khối, cắn một ngụm, Vãn Tôn nói, hương vị rõ ràng thực không tồi a, tạp ngươi lạc giật mình. Nhìn đến Ninh Tịnh trong tay bánh đậu xanh thượng hai cái hoàn toàn bất đồng, một lớn một nhỏ dấu răng, cùng với bên cạnh thấm ướt vệt nước, không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, Ninh Tịnh đoạt qua cuối cùng kia khối, hậm hực nói, không muốn ăn liền tính, cuối cùng một khối lưu trữ ta chính mình hưởng dụng, liền ở nàng sắp đem bánh đậu xanh nhét vào trong miệng thời điểm, tạp ngươi lạc tay mắt lanh lẹ mà cầm tay nàng cổ tay. Nhướng mày nói, chờ một chút, ta lại chưa nói không ăn, Ninh Tịnh liếc xéo hắn. Ngươi không phải nói hương vị rất quái lạ sao? Ta hiện tại lại thích, tạp ngươi lạc nhợt nhạt mà cười cười. Cúi đầu cắn Ninh Tịnh trong tay bánh đậu xanh, trong miệng của hắn răng nanh dày đặc, một khối tiểu điểm tâm, nháy mắt đã bị cắn, nuốt đi xuống, xem vẻ mặt của hắn đích xác không có bất luận cái gì không tình nguyện. Ninh Tịnh bị đánh nát lòng tự tin mới rốt cuộc đã trở lại một ít. Chỉ vào hắn khóe miệng mảnh vụn, giải thích nói, đây là dùng đậu xanh chế thành, versus đại lục nhân loại còn không biết đậu xanh có thể làm như vậy tới ăn. Ngươi chính là cái thứ hai nếm đến loại này đồ ăn nhân ngư đâu, như vậy nói. Đây là ngươi thân thủ làm, Ninh Tịnh hừ một tiếng, đương nhiên, tạp ngươi lạc nằm ở đá ngầm thượng, cười nói. Cảm ơn, ta thực vui vẻ, mở ra máy hát, Ninh Tịnh cùng hắn hàn huyên vài câu tình hình gần đây. Rốt cuộc chuyển vào đêm nay chính đề, tay nàng chỉ vô ý thức mà gõ gõ nham thạch, nói, tạp ngươi lạc, ta hôm nay có chuyện muốn cùng ngươi nói, tạp ngươi lạc dương mắt. Làm sao vậy, ở biểu đạt nghi hoặc khi, hắn tổng hội thói quen tính mà nâng mi. Lưỡng đạo sắc nếu xương tiết lông mày trời sinh liền hình dạng phi dương. Nâng mi khi có vẻ phá lệ tuyệt đẹp, Ninh Tịnh tổng có thể sử dụng đặc biệt chân thành ngữ khí đi bịa chuyện một việc. Nói đơn giản một chút, chính là trợn mắt nói dối bản lĩnh nhất lưu. Người biết đến, Mạn Càng Dương lâu lắm đều không có con mồi xuất hiện. Ta tương ứng hiệp hội gần nhất đưa ra di chuyển đề án. Chúng ta hơn phân nửa tháng sau liền sẽ dọn đến Kỳ Băng Dương ven bờ đi. Hơn nữa, lúc này đây di chuyển thời gian khá dài. Đại khái sẽ ở đàng kia đóng quân tam đến 5 năm ni Kỳ Băng Dương nhưng không thể so kề bên Mạn Càng Dương bình nước chi dương. Nó ở vào Persus đại lục một khắc sườn. Nói cách khác, nếu đi đường biển qua đi, phải vòng quanh lục địa bên cạnh, xuyên qua vài cái hải dương, so đường bộ xa đến nhiều. Hệ thống, ký chủ, suy xét đến mùa nhân tố cùng hải lưu ảnh hưởng, thành niên nhân ngư yêu cầu tiêu tốn 2 tháng tả hữu mới có thể tới mục đích địa, Ninh Tịnh vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, thời gian mới vừa đủ dùng, phía trước nói, Ninh Tịnh thuần túy ở nói bừa, nàng hiệp hội căn bản liền không có rời đề nghị đâu. Sở dĩ thà rằng dùng lừa gạt phương thức đi chi khai tạp ngươi lạc, cũng không giống trước kia đi săn quý như vậy đem hắn tàng tiến chính mình trong nhà. Ninh Tịnh là cùng hệ thống thương lượng quá, quân không thấy, Natalie chính là ở chính mình trong nhà bị bắt được, sau đó ngay tại chỗ hành hình, có cái này sống giáo huấn ở phía trước, cho dù Ninh Tịnh có gan hùm mật gấu, cũng không dám ở nguy hiểm nhất mấu chốt thượng ngược gió gây án. Đem tạp ngươi lạc giấu ở chính mình trong nhà a. Xét thấy không thể hướng nguyên trụ dân kịch thấu chưa phát sinh sự. Lại không thể đem tạp ngươi lạc giấu đi, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản nhất biện pháp, chính là đem hắn hoàn toàn chi khai. Đến lúc đó, tạp ngươi lạc toàn bộ cá đều không ở Mạn Càng Dương. Xem hiệp hội như thế nào bắt hắn, suy xét nhiều địa điểm sau, Kỳ Băng Dương là duy nhất có thể thỏa mãn kéo dài thời gian yêu cầu. Lại tương đối an toàn mục đích địa, chờ tạp ngươi lạc tiêu tốn 2 tháng, ngây ngốc mà bơi tới Kỳ Băng Dương sau. Mạn Càng Dương đi săn quý đã qua hơn phân nửa, bởi vì đường bộ so thủy lộ càng mau, tạp ngươi lạc hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện chính mình bị hung hăng mà hố một phen. nói tốt hiệp hội, liền cái ảnh nhi cũng không có. Căn bản liền không dọn lại đây a. Đến lúc đó, lấy tạp ngươi lạc tính cách, hẳn là sẽ du hồi Mạn Càng Dương thảo cái cách nói. Chờ hắn đâu một vòng sau khi trở về, hiệp hội đám tôn tử kia đã sớm cấp xử lý. Tạp ngươi lạc cũng liền hoàn mỹ tránh khỏi lần này nguy cơ. Quả thực là cái siêu bổng kế hoạch, đến nỗi tạp ngươi lạc khả có thể sẽ đến lửa giận. So sánh với hắn bị bắt nguy hiểm, đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tạp ngươi lạc quả nhiên nhíu mày, đi lâu như vậy, một cái thợ săn tiền thưởng hiệp hội rơi, là rất lớn công trình, nếu không có lúc cần thiết, là sẽ không làm như vậy. Trừ phi hiện tại đóng quân mà thật sự không có bất luận cái gì con mồi. Bọn họ mới có thể ra này hạ sách, làm tạp ngươi là cảm thấy kỳ quái địa phương liền ở chỗ này. Kỳ băng dương một năm có mấy tháng đều là băng kỳ. Vô luận là con mồi chủng loại vẫn là số lượng, đều kém với Mạn Càng Dương một mảng lớn. Nếu là vì đạt được càng nhiều con mồi mà rời, vì cái gì muốn dọn tới đó đi? Ninh Tịnh khuỷu tay chống ở đầu gối, ngón tay quấn quanh một chút chính mình sợi tóc, nói dối biên đến giống mô giống dạng. Không tồi, kế tiếp mấy năm, ta đều sẽ ở Kỳ Băng Dương bên kia sinh hoạt, hẳn là không có cơ hội trở về bên này. Lúc này đây, người cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi sao? Đồng thời ở trong lòng chửi thầm, tạp ngươi lạc a tạp ngươi lạc, đừng trách ta hố ngươi. Tuy rằng một đi một về là lăn lộn điểm, nhưng tốt xấu so ngươi bị quan tiến phòng tối khá hơn nhiều đi. Lập tức, tạp ngươi lạc mơ hồ nhận thấy được một tia không quá hợp lý địa phương. Chứng giám với đối Ninh Tịnh nhất quán tín nhiệm, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là đáp ứng rồi Ninh Tịnh, ở vài ngày sau khởi hành, so Ninh Tịnh bịa chuyện hiệp hội xuất phát thời gian trước tiên rất nhiều. Cứ như vậy, vừa lúc có thể cân bằng thủy bộ rời tốc độ, làm lẫn nhau đồng thời đến Kỳ Băng Dương. Vài ngày sau, tạp ngươi lạc dựa theo kế hoạch xuất phát, ánh mặt trời dục hiểu, Ninh Tịnh nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở biển sâu. Mới rào rạt đắc ý mà đối hệ thống nói, tiểu bạch hoa thời kỳ tạp ngươi lạc thật tốt lừa a, che giấu cốt truyện cũng không phải rất khó sao, ha ha ha ha ha ha, hệ thống. Ngoặc kép, nó lạnh nhạt mà nhìn Ninh Tịnh, tựa như đang xem sân khấu kịch thượng một cái phía sau lưng cắm đầy flex lão tướng quân. Tục ngữ nói, đêm đường đi đến nhiều tất nhiên ngộ quỷ, lá cờ lập đến nhiều tất nhiên trúng đạn, ấn Ninh Tịnh loại này tìm đường chết lập flex tần suất. Không phải hôm nay bị lá cờ cắm chung, chính là ngày mai, quả nhiên, hệ thống dự cảm lại một lần ứng nghiệm. Cuối cùng bị quan tiến phòng tối không phải tạp ngươi lạc, mà là nó rác rưởi ký chủ, ngọn nến, sự tình muốn từ tạp ngươi lạc xuất phát ngày đó nói lên. Từ Mạn Càng Dương xuất phát, một đường hướng bắc lén đi, sẽ theo thứ tự trải qua bình nước Chi Dương, nhiều lạc dương, Raphael Hải, vòng qua Perseus đại lục nhất bắc quả nhiên hạp loan, cuối cùng chuyển nhập Kỳ Băng Dương. Thành niên nhân ngư kinh người du tốc cùng hung mãnh nhanh nhẹn, có thể làm cho bọn họ né qua đại bộ phận săn thực giả. Tốc độ cao nhất đi tới, tạp ngươi là cùng nhân ngư bình thường so sánh với, mặc kệ là lực lượng vẫn là thể trạng, đều chỉ có hơn chứ không kê monster vì thế, gần hoa 12 thiên, hắn cũng đã về tới lúc ban đầu cùng Ninh Tịnh quen biết bình nước Chi Dương. Đại khái là những cái đó làm người hoài niệm hồi ức xúc động hắn. Ở bình nước Chi Dương nghỉ ngơi cái kia buổi tối, tạp ngươi lạc nghĩ nghĩ, riêng vòng một vòng đường xa, đi trước khi còn nhỏ trụ quá xào huyệt chỗ đó nghỉ ngơi. Trạng vạng, ánh mặt trời rơi vào hải mặt bằng hạ, tạp ngươi lạc ở cát sỏi thượng lặn, đuôi cá bình thường một lần đong đưa, sở tạo thành nước gợn có thể đem thật nhỏ loại cá đều đẩy ra mấy tấc. Năm đó rời đi thời điểm, một ít hy di ngươi đưa cho hắn đồ vật, tạp ngươi là cũng không có mang đi, chủ yếu là nghĩ về sau còn có cơ hội trở về. Hắn liền đem đồ vật đều phong ấn ở huyệt động, cũng để lại chính mình khí vị, dùng san hô tùng hảo hảo mà che giấu nhập khẩu. Kỳ thật, vài thứ kia đều là một ít thực bình thường ngoạn ý nhi. nhân loại hộp nhạc, thủ công chế tác thiên sứ pho tượng, châu báu, kỷ niệm bản đồng vàng. Quý trọng nhất, cũng chính là Hy Di ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi ném vào trong biển kia đem chủy thủ đi, bởi vì vỏ đao đã bị mất, mang ở trên người quá nguy hiểm, hắn liền đem nó chôn lên, nghĩ đến từ trước sự, tạp ngươi lạc phi rằng không cười ra tới, nhưng đôi lông mày khóe mắt đều thập phần nhu hòa, đi tới cái kia cửa động, hắn lại kinh ngạc mà dừng lại, hẳn là đã bị màu đỏ san hô ngăn chặn huyệt động nhập khẩu. San hô thế nhưng phá hủy hơn phân nửa, còn thừa một ít nho nhỏ phá như ở trôi nổi, nhìn dáng vẻ, vừa lúc mới vừa bị phá hỏng rồi không lâu, tạp ngươi lạc tươi cười ngưng ở, hắn chui vào đen nhánh cửa động, mềm mại rong biển quấn quanh qua hắn khẩn trí ngực, lại sợ hãi mà tránh đi, huyệt động cuối có một bóng người ở tất tất tác tác mà hoạt động. Bên đường thượng, tạp ngươi lạc nhìn đến, những cái đó bị hắn thật cẩn thận mà thu hồi tới đồ vật rơi rụng đầy đất. Không đáng giá tiền bị vứt bỏ, đáng giá tác bị mang đi, góc cắt sỏi thượng hoành nằm một phen chủy thủ, bính thượng được khảm đá quý cũng bị đào rỗng, nhân ngư khí vị có thể ở trường cư địa phương lưu rất dài thời gian. Theo lý thuyết, đáy biển huyệt động nhiều như vậy, là sẽ không có ai tới xúc bọn họ rủi ro, cố ý phá hư bọn họ cư trú mà, trừ bỏ một loại người, ngửi không ra dị vật loại khí vị. Lại trùng hợp phát hiện trong động có đáng giá đồ vật nhân loại. Liền ở huyệt động tính cả chiều tịch động cái kia trì hạ. Một cái trên đùi hệ dây thừng người đánh cá, chính buông xuống ở cát sỏi thượng tìm kiếm trong dương đồng vàng cùng châu báu. Đối với Ninh Tịnh loại này cấp bậc thợ săn tiền thưởng tới nói. Điểm này đồng vàng chỉ là một chút tiểu lợi, đối với tạp ngươi lạc mà nói, này cũng chỉ là mới lạ lễ vật. Trồng chất lại nhiều, cũng không đề cập tài phú khái niệm mà ni nhưng là, đối với trong lúc vô ý phát hiện cái này triều tịch động người đánh cá mà nói. Này lại là một phần kinh người vô chủ bảo tàng, cảm giác được phía sau có một đạo lạnh băng tầm mắt đầu tới. Người đánh cá kinh hoàng mà ngẩng đầu lên, nhân loại thị lực, chỉ có thể làm hắn nhìn đến triều tịch động hạ kia có ánh sáng bao trùm phạm vi. Chỉ là... Cái loại này bị săn thực giả theo dõi cảm giác, vẫn là làm hắn lông tơ từng cây mà chót vót lên. Thực mau, hắn sẽ biết đó là cái gì. Yết hầu bị lạnh băng tay bóp trụ, người đánh cá mở to hai mắt nhìn, không người biết hiểu triều tịch trong động. Đen nhánh thủy ở kịch liệt mà dao động, cùng với đếm không hết bọt khí dâng lên, tan vỡ, tựa hồ có ai ở dưới nước hoảng sợ mà dãy giụa. Chỉ chốc lát sau, mặt nước dao động hoàn toàn đình chỉ, hệ ở trên tảng đá dây từng đoạn rớt, phiêu phiêu đãng đãng mà nổi lên mặt biển, từ trong động chui ra, tạp ngươi lạc nhẹ nhàng mà lắc lắc ngón tay, màu đỏ sậm vết máu phiêu tán ở trong nước biển, tự thiền mặt biển đầu lạc ảm đạm quang lan, loang lổ ở tạp ngươi lạc không chút biểu tình trên mặt. Trước sau như một mỹ lệ, lại vừa lúc bởi vì quá mức bình tĩnh. Mà vô cớ làm người khắp cả người phát lạnh, ở Ninh Tịnh trong ấn tượng, tạp ngươi lạc vẫn luôn là cái thực dễ nói chuyện, tính cách có chút biệt nữ, nhưng bản tính không xấu nam hài tử, này đại khái là bởi vì tạp ngươi lạc chưa bao giờ đem chính mình thú loại một mặt ở nàng trước mặt. Lộ ra quá, thơm ngọt ở chung thời gian, tê mỏi nàng đối nhân ngư ấn tượng, đã quên ở thế giới này giả thiết. Nhân ngư xét đến cùng là một loại dã thú, này bản tính hung tàn lãnh khốc, mặc kệ là đối nhân loại, vẫn là cùng tộc, đều không hề đồng tình tâm, toàn bằng hỉ ác cùng tâm tình hành sự, một đám đều là sống thoát thoát tiềm tàng phản xã nhân viên. Tựa như vừa rồi người đánh cá, có lẽ hắn có khổ chung, tỉ như trong tã lót hài tử sinh bệnh, nhu cầu cấp bách tiền tài. Có lẽ hắn gần là cái tham lam mà xui xẻo người. Mới vừa xông vào huyệt động, còn không kịp trộm đi cái gì, đã bị chủ nhân phát hiện, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, hắn đều tội không đến chết, cùng duy nhất tín nhiệm nhân loại trường kỳ kết giao, làm tạp ngươi là có được nguyên bản không nên có được nhân tính cùng ôn nhu. Điểm này hy hữu thiện ý, đều bị dùng ở Ninh Tịnh trên người. Cho nên, nàng không thể thể nghiệm đến nhân ngư trong xương cốt tàn nhẫn. Không lâu tương lai, bị 300 tầng lự kính dán lại đôi mắt Ninh Tịnh. Rốt cuộc có thể kiến thức tới rồi tạp ngươi lạc phản xã khi bộ dáng. Sẽ đối chính mình từng lấy tiểu bạch hoa, một từ hình dung hắn mà cảm thấy cực độ hối tiếc không? Kịp, đương nhiên, đó chính là lời phía sau. Trở lại đêm nay, khách không mời mà đến phá hủy ấu niên kỳ trụ quá xào huyệt. Tạp ngươi lạc đã không có ở bình nước chi dương dừng lại tâm tình. Ngược lại chiều biển sâu bơi đi, tính toán trực tiếp rời đi. Đen nhánh trong biển không có bất luận cái gì ánh sáng. Liền ở tạp ngươi lạc như bình thường như vậy xuyên qua hải lưu khi. Bỗng nhiên nhìn đến phía dưới mấy chục mét trong biển, có thứ gì lập lòe một chút, đó là, một phen kẹp ở nham thạch phùng cung. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ quất mộc đại thúc nước cạn bom, cảm tạ Spirit Fengua, Red, sân khấu ca đài địa lôi, sao lập phương mũ, chúc các vị tiểu nghỉ dài hạn vui sướng ngao. P.S. ghi chú rõ một chút, sân khấu kịch lão tướng quân cái này ngạnh xuất từ Weibo. Omega, no, hết chương.